Ngày hôm nay có tỏ tình không? Chương 81, phiên ngoại 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào buổi sáng, Tư Niên. Khương Vọng Thư còn buồn ngủ từ trong chăn nhô đầu ra thì mặt trời đã lên cao. Thang Tư Niên đã thay đồ ở nhà ngồi ở bên giường. Đưa tay ra xoa xoa đầu của nàng. Nhẹ giọng hống nói. Chào buổi sáng, chị Vọng Thư. Cô nở nụ cười. Cúi người hôn nhẹ gò má Khương Vọng Thư. Nhẹ nhàng nói. Sắp 12 giờ rồi. Nếu không thức dậy gặp bà nội, tiền lì xì chúng ta cũng không có. Ngày hôm qua là hôn lễ của các cô. Dựa theo quy củ bên Khương gia thì tân nhân phải dậy sớm vấn an trưởng bối. Bây giờ mặc dù bây giờ là thời đại mới, nhưng trong nhà có một lão Phật gia. Thang Tư Niên cảm thấy các cô nên tuân thủ chút quy củ thì tốt hơn. Đối lập với Thang Tư Niên cẩn thận thì Khương Vọng Thư liền có vẻ khá là không đáng kể. Nàng ôm chăn trở mình để lộ ra cánh tay cùng thân thể trắng như tuyết. Đưa tay ôm eo Thang Tư Niên làm nũng. Không đâu, lại ngủ một chút đi. Em cùng đi vào thì bà nội sẽ không chú ý điểm này. Chỉ cần có thể kéo dài tới nhà ăn cơm tối vậy thì tốt rồi. Thang Tư Niên thở dài một hơi. Có chút bất đắc dĩ nhìn nàng. Khương Vọng Thư đưa tay dò vào eo cô. Cười hì hì nói. Mau cởi đồ trở về ngủ với chị. Ngủ một chút. Tối hôm qua trên các cô một đám người làm ầm ĩ đến 2-3 giờ mới ngủ. Khương Vọng Thư căn bản là ngủ không ngon. Thang Tư Niên giãy giụa một hồi cuối cùng vẫn là không ngăn nổi mỹ nhân làm nũng. Đàng hoàng đem quần áo trên người cởi ra rồi ngoan ngoãn tiến vào trong chăn. Lại ngủ tiếp một hồi hai người tới 4 giờ chiều mới dậy. Sau khi từ phòng tắm rửa mặt xong xuôi sau thì Thang Tư Niên thay quần áo tối nay muốn mặc đi ra ngoài, sau đó ở phòng khách tìm một đống bánh bích quy nhỏ. Ngồi ở trên sofa bắt đầu ăn. Cả ngày không có ăn đồ ăn. Đổi lại là ai cũng không chịu được. Dù cho là Khương Vọng Thư hay đi chơi cũng không nhịn được. Sau khi từ phòng tắm ra ngoài đã nằm trong lòng ngực Thang Tư Niên ăn bánh quy với cô. Sau khi hai người từng người rót một bình sữa chua thì Thang Tư Niên ngưỡng nằm trên ghế sofa. Nhìn trần nhà thở dài nói. Cuối cùng cũng coi như là sống lại. Khương Vọng Thư ngồi ở bên cạnh cô lấy miếng bánh mì nhỏ đút cho cô. Cười cong mắt. Chị với em giống như cũng không có làm cái gì. Làm sao liền đói bụng thành bộ dáng này. Ngày hôm qua thực sự là quá mệt mỏi. Các cô thậm chí cũng không kịp làm cái gì liền như thế ngủ thiếp đi. Thang Tư Niên ôm eo nàng. Ngửa đầu nhìn nàng cười nói. Chúng ta vốn nên thức dậy rồi dùng cơm vào buổi trưa. Còn không phải là bởi vì chị tham ngủ sao? Khương Vọng Thư đưa tay. Nặn nặn mũi của cô. Đúng nha. Oan ức em. Bỏ đói em. Thang Tư Niên ôm eo nàng. Cười đáp lời. Vì lẽ đó chị muốn bồi thường em thế nào đây? Khương Vọng Thư nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Mời em ăn ăn ngon. Thang Tư Niên quả đoán từ chối đối phương. Tối nay bà nội đã mời em đi ăn. Cô dùng sức eo từ trên ghế salon ngồi dậy đến. Ngậm môi Khương Vọng Thư. Đêm nay 7 lần được không? Từ 9 giờ bắt đầu nha. Khương Vọng Thư cắn vào môi cô. Cười đáp. Được a, nếu như 9 giờ chúng ta có thể về vậy thì 9 giờ được rồi. Coi như là bù đắp tiếc nuối cho đêm tân hôn. Nhưng hẳn rất hiển nhiên. Cùng trưởng bối ăn cơm làm sao có khả năng về sớm như vậy. Đặc biệt là các cô mới vừa tân hôn. Càng là lúc các trưởng bối phát huy năng lực lải nhải của mình. Đầu tiên bà nội dặn dò các cô một phen. Từ đầu tới đuôi đem Khương Vọng Thư nói một lần. Lại tuân hỏi các cô lúc nào muốn con. Tiếp theo đến cha mẹ Thang Tư Niên. Nói chút tâm đắc trong hôn nhân cùng mấy điều phải chú ý vâng vâng. Đến cuối cùng, liền ngay cả mẹ Khương Vọng Thư cũng tham dự vào. Đồng thời nhắc tới chuyện này đối với hai tân nhân nhỏ. Cô một câu tôi một câu. Còn phải bồi các trưởng bối tán gẫu nên đợi được bữa tiệc kết thúc. Các cô đưa bà nội về biệt thự thì đã là 11 giờ đêm. Thời gian đã rất muộn. Hơn nữa Khương Vọng Thư đã mệt đến không muốn động. Vì lẽ đó hai người đã ở lại biệt thự. Thang Tư Niên thấy bà nội còn có lời muốn nói với Khương Vọng Thư đã trở về phòng rửa mặt trước. Chờ sau khi cô từ phòng tắm đi ra ngoài, Khương Vọng Thư lúc này mới khoan thai trở về phòng. Thang Tư Niên dùng khăn tắm lau mái tóc ướt nhẹp, nhìn thấy Khương Vọng Thư từ bên ngoài đi vào rồi cùng cô nói rằng: "Thời gian không còn sớm, chị mau tắm một chút." Khương Vọng Thư cười giả dối với cô: "Không đợi được." Thang Tư Niên bật cười: "Cũng 12 giờ, không tắm nữa sao? Em cảm giác ngủ tới hừng đông." "Được rồi, được rồi." Khương Vọng Thư vội vội vã vã đáp: "Vậy thì chị đi, vậy thì đi." Không để tiểu vương tử của chị chờ sốt ruột, Thang Tư Niên quay đầu, nhìn Khương Vọng Thư một bên cởi áo sơ mi, một bên hướng về trong phòng tắm đi lại, không nhịn được nhổ nước bọt nói: "Tiểu vương tử của chị đến tột cùng là cái gì quỷ a chị?" Khương Vọng Thư đi vào phòng tắm, một tay đỡ khung cửa quay đầu hướng về cô nháy mắt mấy cái. "Bởi vì chị là nữ vương a, đương nhiên em là tiểu vương tử rồi." Thang Tư Niên đối với logic của nàng quả thực khó có thể lý giải được. Khẽ cười một tiếng nói: "Người đây là..." "Ư chị." Khương Vọng Thư dựng thẳng lên ngón trỏ, hướng Thang Tư Niên quơ quơ: "Không không không, chị chỉ thích người nhỏ hơn chị vài tuổi, là thiếu nữ có thân thể cường tráng, có thể một đêm 7 lần nha." Thang Tư Niên nghe ra nàng trêu chọc, lấy tay đỡ trán vô cùng bất đắc dĩ nói: "Nhanh đi tắm đi chị ơi." Sau đó đã không phải chuyện 7 lần nữa. Khương Vọng Thư lộ ra vẻ mặt vui mừng. "Đó là 17 lần sao?" Thang Tư Niên tương đương thản nhiên: "Nếu như chị cảm thấy chị chịu được thì một đêm 17 lần em cũng không phải là không thể. Trên giường chính là chiến trường, so đấu chỉ là vấn đề thể lực cùng kỹ xảo. Nếu bàn về thể lực, Thang Tư Niên còn thật không có lúc nào thấy sợ đâu." Khương Vọng Thư biết mình chính mình nói thêm gì nữa liền thật sự phải rước họa vào thân thế nên vội vã cài cửa lại. Như một làn khói tiến vào trong phòng tắm, bịt tai trộm chuông nói rằng: "Em đang nói cái gì chị không nghe rõ, chị phải đi tắm." Thang Tư Niên cũng không quay đầu lại nói: "Vậy chị mau tắm, tắm sạch sẽ chút." Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước, âm thanh Khương Vọng Thư xuyên qua ào ào ào tiếng nước truyền tới bên tai: "Tư Niên, em thật sự háo sắc nha, em có ý đồ bất chính với chị." "Lưu manh, tiểu sắc lang." Khương Vọng Thư liên tục nhiều lần mà đem mấy từ này nói mấy lần, đủ để biểu lộ ra tâm tình lúc này của nàng là vui vẻ cỡ nào. Cho tới nay đều cũng như vậy, mỗi khi tâm tình Khương Vọng Thư tốt, đều đặc biệt yêu thích khiêu khích người ta. Giống như đêm qua, giống như hiện tại. Thang Tư Niên ngồi ở trước gương lau tóc, vào lúc này rõ ràng cảm nhận được các cô có thể cùng một chỗ được trưởng bối hai bên chúc phúc. Đối với Khương Vọng Thư mà nói, kỳ thực là một chuyện đặc biệt hài lòng. Cho dù Khương Vọng Thư chưa bao giờ biểu đạt ra, nhưng những hành động ấu trĩ kia của nàng, cùng với lời nói không hề logic đều bộc lộ ra nàng mừng rỡ. Mà chuyện này cũng không cần phải nói rõ. Chị Vọng Thư của cô kỳ thực rất yêu cô. Nghĩ tới đây, khóe miệng Thang Tư Niên nhịn không được liền cong lên. Sau khi Thang Tư Niên lau hơi khô tóc, bắt đầu giơ máy sấy thổi tóc mình rối bời đến khô. Nương theo tiếng ông ông của máy sấy, trong phòng vang lên một trận chuông điện thoại gấp gáp. Thang Tư Niên tắt máy sấy rồi cẩn thận nghe xong một hồi, phát hiện là điện thoại của Khương Vọng Thư đang vang lên. Cũng không có phản ứng. Dù sao một hồi Khương Vọng Thư từ phòng tắm đi ra sẽ tự mình trả lời điện thoại. Quả nhiên, một lúc sau, này điện thoại liền cắt đứt. Thang Tư Niên giơ lên máy sấy, chuẩn bị tiếp tục thổi khô tóc. Đúng lúc này, chuông điện thoại lại không buông tha lại lần nữa vang lên. Sau hết lần này đến lần khác vang lên đến ngay cả Khương Vọng Thư trong phòng tắm cũng nghe được âm thanh. Âm thanh Khương Vọng Thư xuyên qua ảo ảo ảo tiếng nước, đi tới gian phòng. "Tư Niên, có phải điện thoại của chị đang vang lên?" Thang Tư Niên liếc nhìn điện thoại của Khương Vọng Thư đặt lên giường, hồi đáp: "Là của chị." Thanh âm Khương Vọng Thư rất nhanh đã truyền đến: "Vậy em giúp chị nhận cuộc gọi này đi." "Ồ." Thang Tư Niên hồi đáp, đứng dậy đi tới bên giường lấy điện thoại, nhận cuộc gọi điện thoại. Điện thoại chuyển được. có một giọng nữ lo lắng rõ ràng truyền tới. Vọng Thư, Vọng Thư là em ư? Vọng Thư, quá tốt rồi, tôi, cô gái trong điện thoại hiển nhiên nói năng có chút lộn xộn. Trong lòng Thang Tư Niên nổi lên một luồng cảm giác vô cùng quái dị. Cô ho nhẹ một tiếng, quay về cô gái trong đầu điện thoại bên kia nói rằng. Vọng Thư không có mặt, xin hỏi cô là, quả nhiên, người bên đầu dây bên kia sững sờ chốc lát, âm thanh một hồi liền lạnh xuống. Cô không phải Vọng Thư, cô là ai? Từ ngữ khí này suy nghĩ, Thang Tư Niên trên căn bản có thể phán đoán được đây là nợ đào hoa chị Vọng Thư từ nơi nào đó chọc về. Thang Tư Niên dùng ngữ khí bình thản, cùng đối phương nói rằng, tôi là người vừa kết hôn với chị ấy. Cô có chuyện gì muốn nói cùng chị ấy sao? Nói đi rồi tôi sẽ nói lại. Cô gái kia cứng rắn trả lời một câu. Không cần. Sau đó đối phương liền tắt ngỏm máy. Thang Tư Niên nghe bên tai truyền đến tiếng đô đô. Chỉ cảm thấy có chút không hiểu ra sao. Nhưng cùng lúc lại có chút hài lòng. Nói như thế nào đây? Đã thành chính thức cảm giác thật thoải mái à. Chờ sau khi Khương Vọng Thư từ phòng tắm ra ngoài. Thang Tư Niên đem chuyện này đơn giản trần thuật lại. Khương Vọng Thư nhìn thấy dáng vẻ hớn hở hiếm thấy của cô. Hôn khóe miệng cô một cái. Cười nói. Em rất đắc ý nha. Thang Tư Niên ôm eo nàng. Cười híp mắt trả lời. Bởi vì người đó thật giống là thích chị mà. Nhưng em là người đã cùng chị kết hôn. Đương nhiên đắc ý à. Khương Vọng Thư lắc đầu một cái. Sửa lại thuyết pháp sai lầm của Thang Tư Niên. Không không không, em nên cảm thấy đắc ý chính là chị yêu em chứ không phải chị cùng em đã kết hôn. Chị yêu em, Tư Niên, đối với người yêu nói lời tâm tình thì Thang Tư Niên còn có thể làm cái gì? Ngoại trừ một đêm 7 lần, thật giống không có phương thức báo đáp khác. Hai người rất nhanh sẽ đem vấn đề. Cuộc gọi này là ai gọi tới? Này quăng đến sau đầu, xa vào trong ôn nhu hương. Mãi đến tận ngày hôm sau, Khương Vọng Thư mới tự mình nhận được câu trả lời mở ra bí ẩn của câu hỏi này. Người gọi điện thoại là Trương Tử Sơ. Sau khi xác nhận đối diện đó là Khương Vọng Thư thì người kia nói ra một câu. Tôi ly hôn rồi. Khương Vọng Thư đầu tiên sửng sốt một chút. Cuối cùng tức giận nói. Tôi đã kết hôn. Còn có. Cô có bị bệnh không? Ly hôn thì ly hôn. Nói cho tôi làm cái gì? Bệnh thần kinh sao lúc yêu không biết quý trọng. Lúc mất đi rồi lại trở lại nhớ thời thanh xuân. Mọi người đều nhìn về phía trước. Ai muốn bồi một kẻ cặn bã nhớ lại thanh xuân? Nếu là 3 năm trước. Nói không chừng Khương Vọng Thư còn có thể đâm đầu vào. Lần thứ 2 rơi vào bên trong sóng trà của người này. Nhưng hiện tại sau khi nói xong câu kia thì Khương Vọng Thư quả đoán cúp điện thoại. Đem đối phương kéo vào danh sách đen. Toàn bộ làm việc làm liền một mạch. Tuyệt không dây dưa dài dòng. Khương Vọng Thư nghĩ cuộc đời sau này của nàng chỉ có thể nắm tay Thang Tư Niên. Sẽ không có người khác. Nghĩ như thế. Chỉ cảm thấy ánh sáng của tương lai lại long lanh như thế. Lại vừa tràn ngập hy vọng. Các cô nhất định sẽ tay nắm tay hướng về trước. Đến khi đã già đã bạc tóc. Xôn. Khúc đưa bà nội về thật ra cutie là đem bà nội đuổi về cách chương.